Phúc Đức Thiên Quan, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Phủ quang bổ vào Cầm Thuẫn Giáp Thần Thuẫn bên trên. Mang theo Bảo Châu gia trì, Hoàng Thiên tựa hồ lĩnh ngộ được một loại khiếu môn, khai thiên tích địa khiếu môn, nhưng lúc này cũng không thể đi nghiên cứu. Chỉ tính là linh cảm loại hình, nhưng là cực lớn đem phủ quang lực lượng tập trung đến một điểm. Một tuyến, không có hoa lệ không gian kẽ nứt, cũng chưa thấy có thật lớn thanh thế. Nhưng phủ quang rơi vào thuẫn bên trên, liền thấy trên tấm chắn bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết rạn. Tựa hồ hết thảy vật chất cũng bắt đầu băng tán thành nhỏ nhất hạt. Sau đó gây dựng lại, chính là tiếng nổ cũng không rồi. Cầm Tỳ Bà Giáp Thần kinh ngạc, lập tức lại biến trận, chủ công đổi thành hắn, chỉ thấy một tay ôm tỳ bà, một tay kéo dây cung, lập tức bắn ra, liền có vô hình kiếm khí, mượn sóng âm chi lực, hướng phía Hoàng Thiên tập kích tới. Đây là vô hình chi nhận, cũng không ánh sáng ảnh, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không, phảng phất xúi dục không phải tỳ bà dây cung, chính là không gian dây cung. Vô hình chi nhận, coi là không gian chi nhận, thủy mẫu nương nương chín đại chân thủy hóa thân, bởi vì sóng âm tần suất chấn động tần suất giống nhau, hoàn toàn tan tác, thậm chí thủy mẫu nương nương đều cảm thấy toàn bộ không gian, đều ở đây lắc lư, chớ nói chi là trước đây cầm che đậy giáp thần đã sớm đem toàn bộ không gian bao lại, đem chấn động sóng không ngừng bắn ngược, pháp này cực kỳ lợi hại. Như tại châu lục, không có chấn áp chi vật, có thể khiến cho địa chấn, núi lửa, châu lục vỡ nát chìm xuống. Lúc này dùng để đối phó Hoàng Thiên, cũng là đại sát chiêu. Cầm cung giáp thần vậy hiệp trợ ná cao su dây cung. Dây cung bên trong xuất ra cũng là không gian chi tiễn. Thậm chí tại không gian gợn sóng thôi thúc dưới, lại có nhảy vọt chi ý, những này thế công. Sóng biếc đại tiên lấy ngũ hành chu thiên đại trận mô phỏng tiểu thiên chi cảnh. Nhưng trong trận pháp lực bị sụp ra, giống như tiểu thiên trong trận không gian vậy bắt đầu bể nát. Hoàng Khôi quát, này làm cũng âm pháp phá chi. Lập tức liền có vô số thiên ma ở tại sau đầu. Lớn tiếng hát tụng Hắc Liên chú lực. Hoàng Thiên cũng nhớ tới đến rồi. Hắn dây cung ngũ âm, có thể câu thông không gian. Nhà mình cũng có đại phạm ẩn ngữ, có thể không thể diễn tả. Lúc này miệng tụng đại phạm ẩn ngữ. Đại phạm ẩn ngữ chính là Nguyên Thủy Thiên Vương truyền đạo giảng pháp thời điểm sử dụng tiên thiên diệu âm. Hoàng Thiên cũng chỉ học 300 cái chữ cách dùng. Âm đọc, lúc này vậy là đủ rồi. Chỉ thấy Hoàng Thiên tụng niệm chi chú lực, hóa thành liên hoa bảo vệ. Sinh ra một đỉnh chuông lớn, phát ra gột rửa thanh âm. Tiếng chuông du dương, phá tỳ bà thanh âm, chỉ thấy kia tỳ bà đàn đứt dây, cầm tỳ bà giáp thần diệt trực tiếp hai lỗ tai rạn nứt. Thủy mẫu nương nương vừa mới chín đại chân thủy hóa thân bị chấn nát. Mất đi linh tính, lúc này chỉ được dùng thiên nhất kim thủy vu đem chân thủy thu hồi. Nhưng nghe thanh âm, tâm đờ, o, như thế thần linh công kích biến ảo khó lường. Lại còn liên quan đến âm nhạc lý lẽ. Quay đầu ta vậy tìm một cái nhạc cụ, học cái này âm công chi pháp, không phải vừa mới toàn thân mềm nhũn, pháp lực đều đề lên không nổi. Đường đường thiên thần, vậy mà không có sức đánh một trận. Năm giáp tâm thần thấy cái này dạng cũng làm bất quá Hoàng Thiên. Bây giờ ảo não, nếu là sấp công chi pháp, chỉ có thể độc thân sấp, làm không được năm người đều sấp, nếu là năm người đều có thể sấp hơn trăm lần. Đồng thời xuất thủ, nho nhỏ ngụy thần, không cần phải nói, nhưng coi như thế. Năm giáp tâm thần còn có cuối cùng một môn thủ đoạn. Đó chính là hợp thể. Năm ngón tay khép lại hóa thành quyền. Quyền đã là quyền, hắn mặc dù cũng không phải là năm ngón tay. Chỉ là năm mảnh móng tay biến thành. Nhưng là có thể triệu hồi ra sinh mệnh mẫu thần một cái tay đến. Chỉ là thủ đoạn này, đem thiêu đốt hắn sinh mệnh bản nguyên. Tùy tiện dùng không được. Nhưng sáng thế thần rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Chính là muốn Hoàng Thiên chết. Bọn hắn cũng không thể không hợp thể rồi. Chỉ thấy năm giáp tâm thần hóa thành năm đạo lưu quang. Lập tức trong hỗn độn xuất hiện một con tinh tế trắng noãn chi thủ. Thủ trình bóp hoa hình dạng, ngọc giáp rõ ràng, hòa giải bốn mùa, hướng phía Hoàng Thiên nắm đến. Nhìn như hái rau bình thường nhẹ nhõm. Đây chỉ là hư ảnh, cũng không phải là vị kia sinh mệnh mẫu thần tự mình xuất thủ. Nhưng là tuyệt đối có thần vương đẳng cấp uy năng. Dù là chỉ có một kích, Hoàng Thiên đều cảm thấy muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Nghĩ đến quát to một tiếng sư huynh cứu mạng. Nhưng làm sao vậy không phát ra được thanh âm nào. Trích thủ già thiên, không ngoài như vậy. Nhưng Hoàng Thiên trên người càn khôn quyển lúc này động. Cửu vĩ nương nương thanh âm từ càn khôn quyển bên trong sinh ra. Cái nào không muốn mặt lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên bản lúc trước càn khôn quyển giao cho Hoàng Thiên thời điểm. Cửu vĩ nương nương ở phía trên lưu lại một đạo ấn ký. Chỉ thấy càn khôn quyển một bộ. Rơi vào cánh tay kia bên trên. Giống như là đeo một cái kim vòng cổ bình thường. Vậy muốn bóp xuống tới hái rau bình thường tay liền ngưng trệ trên không trung. Lập tức kim vòng cổ thít chặt. Này bảo tại Hoàng Thiên trong tay cũng chính là cái nện người ám khí. Tại cửu vĩ nương nương điều khiển bên dưới. Lại giống như là thái thượng lão quân kim cương mổ. Tay kia tránh thoát không được. Bị ghìm được tím xanh. Lập tức sụp đổ ra đến. Lại hóa thành 5 cái nguyên khí trọng thương giáp thần. Hoàng Thiên cũng bất chấp. Dẫn theo lưỡi búa. Liền lại là kia. Khai thiên tích địa. Một búa một cái. Chặt xuống đầu lâu tới. Kia 5 giáp thần chặt xuống đầu lâu cũng không chết. Ngược lại bay đầu đến tập kích. Bị sóng biếc đại tiên lấy ngũ hành chu thiên đại trận tựa đầu sọ phân biệt trấn áp tại 5 mai cờ xí phía dưới. Mà nhục thân còn tại lộn xộn. Bị Hoàng Thiên dùng nguyên thủy bảo châu định trụ. Mà Hoàng Khôi thì đem 5 kiện thần khí thu hồi. Một bộ này thần khí cũng không phải là trước đây nát đường cái hàng. Quy tắc kỳ dị, uy lực vô tận, như lấy vạn bảo đạo quân luyện bảo pháp. Đem 5 giáp tâm thần cùng cái này 5 kiện thần khí hợp luyện. Không chừng có thể luyện thành 5 kiện tiên thiên linh bảo. 5 giáp tâm thần đầu lâu còn lớn hơn kêu không phục. Nhưng càn khôn quyển đã rơi vào Hoàng Thiên trong tay. Cửu vĩ nương nương thanh âm nói. Cái này 5 mảnh móng tay. Chính là đương thời oa hoàng nương nương nhổ đối phương sinh mệnh chi thần. Ngươi trở về cho nương nương dâng tặng lễ vật. Có ngươi một cọc chỗ cực tốt. Hoàng Thiên lẩm bẩm nói. Mẹ nuôi, ngươi có thể hay không sớm nói cho ta biết một tiếng. Cửu vĩ nương nương là đời thứ 3 thiên đế Tần Phi. Đời thứ 3 thiên đế mất vị sau đầu phục oa hoàng nương nương. Làm oa hoàng nương nương thủ tịch theo thị nữ quan. Địa vị cao thượng, Hoàng Thiên rất là hoài nghi vị này nương nương chính là oa hoàng nương nương phái ra. Nhưng cửu vĩ nương nương chỉ nói xong câu này, sẽ không có tin tức. Hoàng Thiên đành phải dọn dẹp một chút, cùng Thiên Nhất Đạo Mẫu nói. Nương nương gọi chúng ta trở về. Thiên Nhất Đạo Mẫu nói, chỉ là mấy vị kia còn chưa có trở lại. Chúng ta làm sao một mình trở về? Mặc kệ, vẫn là nghe nương nương. Thiên Nhất Đạo Mẫu nương nương cũng không nghĩ ra Hoàng Thiên vậy mà có thể đạt được cửu vĩ nương nương trợ giúp. Còn nhận mẹ nuôi, trong lòng nói thầm, mấy cái kia bái sai rồi chân Phật, cố gắng nhầm phương hướng, lại bắt lấy cái kia mật thám. Công lao cũng là uổng phí, lại đối Ngao Thanh cảm thấy hài lòng đến rồi. Kia nhỏ Nghiệt Long, mở miệng một tiếng hiền đệ, ta chỉ dưới đường giới phổ thông sơn thần, giúp một chút. Rơi xuống ân tình, mình cũng có thể hỗn cái công lao. Không nghĩ tới lại có cái này dạng thông thiên bối cảnh. Khó trách Ngao Thanh đều đã là thần cung đại long thần. Còn gọi hiền đệ thân thiết như vậy. Bây giờ xem ra, cũng là biết rồi cái gì nịnh bợ. Nhược Ngao Thanh biết rõ Thiên Nhất Thủy Mẫu nghĩ như vậy. Nhất định là ủy khuất. Nhà mình huynh đệ tình thần thánh không thể khinh nhờn. Chỗ nào như thế hiệu quả và lợi ích, nhưng cũng dọn dẹp một chút, ngồi Hoàng Thiên hư không bảo thuyền, trở về Cửu Châu, trong đó bình tĩnh đến đáng sợ, không có người lại đâm giết bắt cóc, cách chương.